Chương 5. 0011 bình tĩnh. Mau nhìn xem có thể hay không tu bổ. Long hồi tâm tình bực bội, theo mấy cái người chèo thuyền hướng khoang đáy mà đi. Nửa đường gặp tiểu thái tử phi cùng Mạc thái tử, Long hồi bước chân dừng lại, xông hai người gật đầu nói, biểu muội, thái tử điện hạ, khoang đáy thấm nước, ta trước đi xuống xem một chút. Tiểu mặt than lôi kéo bản thân phu quân hướng một bên lấp lóe, nhường ra một con đường nhì cho Long hồi thông qua. Long hồi dẫn người vội vã xuống dưới về sau, hai người liền trên bong thuyền đứng trong chốc lát. Trông về phía xa nước sông, tại trời chiều muộn chiếu xuống, phản chiếu có mấy phần yêu dị hồng. QNZ không biết phải chăng là bởi vì mới đi qua một trận chém giết, phụ cận nước sông đều bị nhuộm đỏ nguyên nhân. Phượng Trường Thanh bước nhanh tới, thuyền này chỉ sợ chống đỡ không đến kế tiếp bến tàu. Chưa vào biển, thuyền lại không được, theo Phượng tộc nhân, Vong Xuyên Long Thị năng lực làm việc cũng thật là không ra thế nào dọn. Cái kia vướt ve cầm thi khôi đâu chui vào đáy nước chạy trốn. Phượng Trường Thanh nói, tiểu mặt than a một tiếng, cái kia đánh giá chống đỡ không đến muộn bên trên, tối nay bọn họ đánh giá liền muốn tại trên sông phiêu lưu. Phượng Trường Thanh nhịn không được kéo ra khỏe miệng, rất muốn cùng mặt đơ nói một tiếng, chúng ta lúc này cu nở dê tại trên một cái thuyền, người khác xuống nước, chúng ta cũng không tốt đến nơi đâu. Bất quá nhìn tiểu thái tử phi sắc mặt chấn định, một mặt xem thường nhỏ biểu lộ, Phượng Trường Thanh quyết định vẫn là câm miệng không nói tương đối tốt. Cha nhờ kho im một câu nói sai, bị tiểu gia hỏa đập được hoài nghi nhân sinh Mặc Liên liếc mắt nhìn hắn, rất tự giác đem cô vợ trẻ hướng bên cạnh mình giật giật, kéo căng gương mặt tuấn tú hỏi nói, kiếm sĩ ngư tình huống như thế nào mới tụ tập kiếm sĩ ngư, đã bị hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Phượng Trường Thanh nói, chỉ là không biết như vậy động tinh lớn, có thể hay không dẫn tới phụ cận giang lưu bên trong càng nhiều biến dị loài cá. Sẽ. Tiểu thái tử phi rất an khớp cho hắn tiếp câu nói, hai nam nhân cũng nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Thông chi bọn họ, làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Tiểu mặt than nghiêm mặt nói, cái kia chỉ có văn hóa thi khôi, hẳn là còn sẽ tới. Có văn hóa thi khôi Phượng Trường Thanh cùng Mặc Liên liếc nhau, ánh mắt ra hiệu tính hỏi, thánh nữ đại nhân nói lời này là nghiêm túc sao? Mặc thái tử liếc mắt nhìn hắn, ném cho hắn một cái chính ngươi lĩnh ngộ ánh mắt. Hai người nắm tay, đi bộ một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi, QNZ mặc kệ Long Hồi có phải hay không bị khoang tàu gì nước cho làm cho sức đầu mẹ chán. Đến bữa tối thời điểm, Mục Tinh Trần cùng Phượng Trường Thanh Phượng Trường Phi trở về, nhìn thấy hai người liền lắc lắc đầu nói, khoang đáy nước vào 10 phần nghiêm trọng, tu bổ không xong. Đánh giá nhiều lắm là lại chống đỡ nửa canh giờ, thuyền này liền muốn nặng. Tiêu Kiêu đại nhân nhíu mày, Long Hồi bọn họ đang làm gì còn tại khoang đáy tu bổ đâu à, cái kia trước ăn một bữa cơm đi. Tiêu Mục một mặt bình tĩnh lấy ra cái hộp đựng thức ăn, bắt đầu từ bên trong ra bên ngoài, móc đi móc đi móc ra 4-5 bàn nóng hổi đồ ăn. Uống chút rượu không Phượng Trường Thanh hai huynh đệ trợn mắt hốc mồm nhìn qua bản thân thánh nữ đại nhân, nửa ngày đều không thể lên tiếng. Nay mẹ nó đến lúc nào rồi, thánh nữ đại nhân thế mà còn hỏi bọn hắn uống hay không rượu không uống vậy liền nhanh ăn đi. Phượng Trường Phi kéo ra khỏe miệng, mọi người ở đây, không đều là thần cảnh ở trên tu vi AKN cùng phàm nhân, một ngày ba bữa ăn hở Mặc thái tử quét ba người một chút, Phượng Trường Thanh ba người mười phần nhận mệnh ngồi xuống. Sư phụ ta nói, người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói đến hoảng. Mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, cơm vẫn là được ăn. Mấy người gà con mổ thóc giống như gật đầu.